Mà bên này, Vân Ánh Lục chỉ nhíu mày khẽ thở nhẹ, rồi lại rúc sâu vào lòng Đỗ Tử Bân. Cách chương.